người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 139, nhị bảo cũng giải răng sữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức trí tâm khoa học kỹ thuật bây giờ tuy nhiên thành lập nhưng là chip còn chưa làm đi ra, không năng lượng sinh bất quá Lâm Hiên không có lo lắng trí tâm khoa học kỹ thuật không có việc trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ chất bán dẫn kỹ thuật đến lúc đó hoàn toàn có thể cho trí tâm khoa học kỹ thuật làm chất bán dẫn, sau đó chờ chip sau khi đi ra, bắt đầu sản xuất hàng loạt chip. Chẳng qua hiện nay công ty vừa mới mở còn cần triệu tập nhân thủ, còn cần mua sắm thiết bị những cái kia. Vừa về tới nhà, đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba trở về, cao hứng ê a hoan nghênh ba ba. Bảo bối, ba ba trở về rồi á, nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối, Lâm Hiên nhất thời mặt mày hớn hở nói. Lão công, nhị bảo cũng giải răng sữa. Dương Tử Di nhìn đến Lâm Hiên trở về, đem cao hứng sự tình, chia sẻ cho lão công. Ừ, nhị bảo cũng giải răng sữa rồi. Nghe nói như thế, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn, vội vàng đi vào nhị bảo trước mặt, đem nhị bảo ôm vào trong ngực. Ôn nhu thì thầm nói, bảo bảo, để ba ba nhìn xem, có được hay không? Ea, ea, nhị bảo ea ea lấy, Lâm Hiên vươn tay, nhẹ nhàng vặn bung ra nhị bảo miệng, quả thật đúng là không sai, tại hạ giường bên trong, có một khỏa so hạt gạo còn nhỏ một chút răng sữa. Thật lợi hại, nhà chúng ta tiểu bảo bối, cũng dài răng sữa rồi á, nhìn đến nơi này, Lâm Hiên thu tay lại, đem nhị bảo nhẹ nhàng quăng lên. A, nha, nhị bảo bị ba ba thật cao quăng lên, sau đó tại rơi vào ba ba trong lồng ngực bị cái này một động tác chọc cho nha nha cười to. Lão bà, là hôm nay ta vừa đi không bao lâu, phát hiện sao, quảng cáo. Cùng bảo bối chơi đùa một hồi, ôm lấy nhị bảo, Lâm Hiên ôn nhu hỏi. Ừm ân, người vừa đi không bao lâu ta cho các bảo bảo cho bú sữa, nhị bảo cũng nghĩ lần trước đại bảo một dạng, dùng đầu lưỡi lộng lấy bờ môi, sau đó ta nhìn một chút, phát hiện nhị bảo cũng giải răng sữa. Lâm Hiên gật đầu cười một tiếng, nhìn lấy hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Bây giờ các bảo bảo đều giải răng sữa, là có thể cho các bảo bảo đang gia tăng một số phụ ăn. Đúng vậy à, hoàn toàn có thể. Đúng rồi, lão công, sự tình làm xong. Làm xong, cũng tìm tới phòng ốc ngày mai là có thể mua sắm một số thiết bị, sau đó triệu tập nhân thủ, dự tính tháng sau liền có thể chính thức khai công. Cái kia bắt đầu làm việc về sau, làm cái gì đây? Làm chất bán dẫn. Chất bán dẫn, semiconductor, là một loại dẫn điện dẫn tại vật cách điện đến chất dẫn ở giữa vật chất, hắn dẫn điện dẫn dễ dàng thụ khống chế, nhưng làm tin tức xử lý nguyên kiện tài liệu. Theo khoa học kỹ thuật hoặc là phát triển kinh tế góc độ đến xem, chất bán dẫn phi thường trọng yếu. Rất nhiều điện tử sản phẩm, như máy vi tính, điện thoại di động, con số máy ghi âm hạch tâm bộ phận đều là sử dụng chất bán dẫn dẫn điện dẫn biến hóa đến xử lý tin tức. Thường gặp chất bán dẫn tài liệu có si. Lích dếch, ma, ni kim loại, asen hóa ra các loại, mà si. Lích càng là các loại chất bán dẫn trong tài liệu tại thương nghiệp ứng dụng phía trên lớn nhất có sức ảnh hưởng một loại. Chất bán dẫn phân loại, dựa theo hắn chế tạo kỹ thuật có thể chia làm, mạch điện hợp thành linh kiện chủ chốt, phân lập linh kiện chủ chốt, quang điện chất bán dẫn, logic IC, mô phỏng IC, storage. Dụng cụ lưu trữ, chờ loại lớn, bình thường tới nói những thứ này sẽ còn bị chia làm tiểu loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có lấy ứng dụng lĩnh vực thiết kế phương pháp chờ tiến hành phân loại tuy nhiên không thường dùng, đơn còn là dựa theo ICLSI, VLSI, cực lớn LSI, cùng quy mô của nó tiến hành phân loại phương pháp. Ngoài ra, còn có dựa theo hắn vị trí tín hiệu có thể làm mô phỏng con số hỗn thành cùng công có thể tiến hành phân loại phương pháp. Mà công ty của chúng ta muốn làm tự nhiên muốn so trên thị trường những cái kia chất bán dẫn còn tốt hơn mấy lần. Vũ gia, ngày mai cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thiết bị. Về sau ngươi thì nhận chức ta trí tâm khoa học kỹ thuật đi. Trước theo quản lý làm lên, một tháng tiền lương, ta tạm thời trước cho ngươi 20.000. Một tháng 20.000 tiền lương, đây cũng quá cao đi. Triệu Vũ gia bị Lâm Hiên cho ra tiền lương, giật nảy mình, phải biết nàng thế nhưng là theo tốt nghiệp về sau, vẫn không có tìm việc làm, cũng không có kinh nghiệm làm việc, xem như một cái tiểu bạch mà Lâm Hiên lại cho nàng cao như vậy tiền lương. Ta biết ngươi theo tốt nghiệp về sau, một mực không tìm được công việc phù hợp cũng không có kinh nghiệm làm việc bất quá không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ dạy ngươi một ít gì đó, để ngươi gia tăng một số kinh nghiệm. Mặt khác ngươi làm quản lý, chỉ cần mỗi ngày quản lý tốt công ty là được rồi, còn lại giao cho ta. Chấm, tóm lại ngươi chỉ cần thật tốt nỗ lực là được rồi, xứng đáng ta cho ngươi mỗi tháng 20.000 tiền lương. Cái này, Vũ gia cứ dựa theo Lâm Hiên nói đi thử trước một chút nhìn, muốn là thực sự không được lại cùng Lâm Hiên nói đi. Dương Tử Di ở một bên khuyên nhủ, Cái này, vậy được rồi, Lâm Hiên, ta thử trước một chút nhìn, muốn là thực sự không được, đến lúc đó ngươi thì nhìn lấy tới. Triệu Vũ ra do dự một hồi, gật gật đầu tiếp nhận. Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Hiên cũng có chiếu cố, bây giờ khoảng cách khai giảng còn có nửa tháng lâu, hắn cần tại khai giảng đến trong cuộc sống, đem công ty làm tốt. Những ngày này, hắn mang theo Triệu Vũ ra chạy ma đều rất nhiều nơi, mua không ít thiết bị, võng thượng cũng tại chiêu công. Lãnh đạo chúng ta vừa tra được Lâm Hiên mở một cái công ty tên gọi Trí Tâm Khoa học Kỹ thuật mà lại mấy ngày nay, hắn còn tại mua sắm chế tác chất bán dẫn công cụ những cái kia. Yến Kinh, tên kia gọi Tiểu Trương trợ lý, đi vào Lưu Thiếu Minh văn phòng, mở miệng nói. Trí Tâm Khoa học Kỹ thuật, nhìn đến cùng ta đoán có chút không sai biệt lắm a, có điều hắn trong tay còn nắm giữ chất bán dẫn kỹ thuật. Nghe xong lời này, Lưu Thiếu Minh rơi vào trầm tư, không nghĩ tới cái này Lâm Hiên trong tay không chỉ có nắm giữ chip kỹ thuật còn nắm giữ chất bán dẫn kỹ thuật. Quảng cáo, lãnh đạo chúng ta là không thì phải tìm cái này tên Lâm Hiên nói chuyện. Tiểu Trương gặp lãnh đạo không nói chuyện thận trọng hỏi. Không cần, chuyện này đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, muốn là chúng ta bây giờ đột nhiên tìm tới cửa, nói không chừng sẽ khiến hắn bất mãn, chuyện như vậy liền sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển. Chờ một chút xem đi, xem hắn chất bán dẫn kỹ thuật cái gì thời điểm diện thế, đến lúc đó chúng ta tại tự thân lên cửa. Được rồi, lãnh đạo, thời khắc chú ý xuống, nếu là có những chuyện khác trước tiên nói cho ta biết. Minh Bạch, chờ Tiểu Trương ra ngoài, Lưu Thiếu Minh rơi vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Lâm Hiên còn trẻ như vậy, trong tay thì nắm giữ hai phần kỹ thuật cái này không thể nghi ngờ là thiên tài. Nếu như dạng này người mới, có thể cùng quốc gia hợp tác như vậy cũng là một chuyện tốt. Bất quá Lâm Hiên trong tay chip kỹ thuật chỉ là để hắn viện khoa học nghiên cứu, cái này rõ ràng chính là không muốn cùng phía trên hợp tác. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi tranh thủ để Lâm Hiên cùng bọn hắn phía trên hợp tác cùng đi cộng đồng phát triển nghiên cứu những thứ này kỹ thuật. Chỉ cần Lâm Hiên có thể đồng ý, hắn có thể cùng Lâm Hiên lớn nhất tiện lợi. Chẳng qua hiện nay hắn không thể nhanh như vậy liền tới nhà, đi tìm Lâm Hiên nói, còn phải chờ một chút. Hồ, không nghĩ tới mệt mỏi như vậy. Hồ Tâm Hoa Viên, Triệu Vũ gia vừa cùng Lâm Hiên trở về, thì đặt mông ngồi ở trên ghế salon, thở ra một hơi. Bình thường nàng ưa thích dạo phố, nhưng là những ngày này bồi Lâm Hiên cùng đi xem những thiết bị kia, để cho nàng mệt mỏi thành chó một dạng. Cách chương.